Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4438, Lục Gia Gia chính là bị nó giết chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỗn độn Bắc Hải, sâu trong gia tộc Tử Kim Hoa Uông Hoàn Vũ thảm hại nằm trên đất, trong mắt vằn lên tơ máu đỏ ngầu, căm hận gào lên. Ông nội, Lục Gia Gia chết oan uổng quá, thằng xúc sinh đó rõ ràng không phải là đối thủ của Lục Gia Gia, chỉ một chiêu Lục Gia Gia đã khiến hắn ta bị trọng thương. Nhưng tiểu xúc sinh này lại lĩnh ngộ được một loại lĩnh vực phép tắc. Trong lĩnh vực phép tắc của hắn ta, dù có bị thương thế nào cũng có thể lập tức hồi phục. Lục Gia Gia chính là bị nó giết chết. Uông Hoàn Vũ càng nói càng giận dữ. Còn đó đại quân triệu người nữa, đều là hạt giống tốt của gia tộc Tử Kim Hoa chúng ta, bọn họ chết oan uổng quá. Các ông nội nhất định phải làm chủ cho cháu, báo thù cho Lục Gia Gia. Đại điện một mảnh yên tĩnh, vài đạo thân ảnh đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Thương thế hồi phục vô hạn, đại quân hàng triệu người cũng không giết được tên này. Đến lão Lục cũng bị chết trong tay hắn ta, hồi phục vô hạn. Thời gian quay lại, đợi đã, trừ phi là phép tắc thời gian, lĩnh vực luân hồi, lời này vừa nói ra. Những người khác sững sờ tại chỗ, mẹ kiếp, phép tắc thời gian, nhất định là phép tắc thời gian, ngoại trừ phép tắc thời gian, quay ngược thời gian vô hạn. Thằng nhóc này, sao có thể làm được tất cả chứ? Đám người thở dốc, ánh mắt già nua bỗng chốc sáng lên đầy hưng phấn. Cơ hội của gia tộc Tử Kim Hoa đến rồi, dùng toàn lực đưa Diệp Bắc Minh về gia tộc Tử Kim Hoa. Nếu thật sự không làm được, vậy liền khiến hắn chết hẳn. Người này, nhất định không thể rơi vào tay Luân Hồi Tông. Diệp Bắc Minh đương nhiên không biết chuyện đạo đài luân hồi của mình đã bại lộ. Lúc này, Thiên Cơ lão nhân đã đưa anh đến trước một sơn môn nổ nát. Sơn môn cao vạn trượng chỉ còn lại nền đất, quảng trường tông môn dài vô tận cỏ dại mọc tùm. Trong cung điện sụp đổ ở phía xa, chỉ sót lại những bậc thang bằng ngọc bị phong hóa. Nhìn qua đám tàn tích này, có thể tưởng tượng được nơi này trước đây thịnh vượng thế nào, đáng tiếc là mọi thứ đã bị phá hủy. Sư phụ, đây là đâu? Diệp Bắc Minh nhìn quanh. Trong mắt Thiên Cơ lão nhân long lanh nước mắt, khóe mắt có chút ươn ướt. Đồ nhi, đây là Thiên Cơ môn trước đây. Cái gì? Nơi đây chính là Thiên Cơ môn. Không chỉ Diệp Bắc Minh, Lục Linh Nhi và Nghê Hoàng cũng bị sốc. Hai người bọn họ đều là đệ tử của Thiên Cơ lão nhân, đương nhiên cũng là đệ tử của Thiên Cơ môn. Nhìn thấy Thiên Cơ môn chỉ còn lại đống đổ nát hoang tàn, trong lòng ai nấy đều có chút lạc lõng. Diệp Bắc Minh hỏi, sư phụ, người đưa con đến Thiên Cơ môn làm gì? Lễ nào người định hồi sinh Thiên Cơ môn, khôi phục lại vinh quang trước đây của Thiên Cơ môn ư? Thiên Cơ lão nhân thở dài lắc đầu. Thiên Cơ môn tàn lụi, điều này đã được các đời tổ tiên trước đây đoán được. 10 vạn năm trước, sau khi ta bị sư phụ của mình đuổi khỏi Thiên Cơ môn, bảo ta không bao giờ được quay lại nữa, nói Thiên Cơ môn diệt vong là điều tất yếu của lịch sử. Cách chương.